Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, Minh Thổ thủ về. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá kỳ thực cũng không cảm thấy kia đầu ưng thân người quái vật rất cường đại. Nhưng là, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lại cùng đối phương quấn quýt lấy nhau. Đánh càng ngày càng gian khổ, nguyên nhân lớn nhất là hoàn cảnh. Bọn hắn thân xuất phát từ bão cát bên trong, gió mạnh thổi lất phất phía dưới, dưới chân lại là mềm mại cát đất, mỗi một cước dẫm rơi, đều là một cước sâu một cước cạn, gió mạnh quất vào mặt, chợt mạnh chợt yếu, bất cứ lúc nào đều có thể đem người thổi ngã không nói. Vì rồi chống cản gió chảy mà gia tăng sức lực công kích. Lại phát hiện dưới một trận gió lưu không nghĩ giống bên trong lớn như vậy. Kết quả ngược lại một kiếm bổ hết rồi. Trừ cái đó ra, phất phới cát bụi cũng là để Diệp Sát cùng Nhiếp Phá vô cùng thống khổ nguyên nhân. Tầm mắt nhận đến ảnh hưởng thực sự quá khổng lồ. Ngẫu nhiên nhấc lên một hồi cát bụi, vừa lúc từ vị trí lướt qua, dù là gần trong gang tấc cũng có thể làm cho tầm mắt mơ hồ một mảnh. Diệp Sát còn hơi tốt một chút, bởi vì ưng văn đồng tử quan hệ, để Diệp Sát động thái tầm mắt phi thường xuất sắc, tầm mắt bắt năng lực mạnh phi thường, còn có thể nương tựa theo trong nháy mắt bắt được đối phương động tĩnh. Tại cát bụi bên trong như cũ tiến công cùng phòng ngự, Nhiếp Phá liền thảm rồi, hắn mặc dù sẽ thương đấu thuật, nhưng cận chiến cũng không phải là cường hạng, mà lại. Thương đấu thuật cũng là muốn phối hợp nổ súng, lại tại bão cát xẹt qua thời điểm, thỉnh thoảng là một lần mù lòa, thân trên vậy mà treo rồi không ít màu. Hai người khốn cảnh, hai người trong lòng rõ ràng, nhưng không có biện pháp gì tốt giải quyết. Bất quá, tóm lại là có thể giải quyết người tồn tại. Bỗng nhiên, kia điên cuồng quét sạch bão cát như là rèm cuốn đồng dạng. Vậy mà mãnh liệt hướng lấy hai bên đẩy ra rồi. Lúc đầu điên cuồng bay lượn bão cát, vậy mà hướng về không trung cuốn ngược, tại không trung ngưng tụ thành rồi một đoàn, như là một chương to lớn ngập đầu. Kia điên cuồng bão cát bên trong, vậy mà xuất hiện rồi một mảnh khu vực chân không. Kia tựa hồ không thể ngăn cản đại tự nhiên, lại bị ngăn cản rồi. Diệp Sát kinh ngạc nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Nguyệt một đôi trọng đồng, tản ra bảy màu chảy sạch tia sáng kỳ dị, sắc mặt lại là tái nhợt, không có chút hồng hào, gần như trong suốt đồng dạng. Diệp Nguyệt cắn răng nói, nhanh, ta chống đỡ không được rồi bao lâu. Loại thời điểm này, Diệp Sát mới có thể nhất trải nghiệm não vực năng lực kinh khủng. Liền loại chuyện này đều có thể làm được. Quay lại thân thể, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng nhào về phía kia đầu ưng thân người quái vật. Có Diệp Nguyệt tạm thời chống đỡ, không có bão cát ảnh hưởng, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng hai người đều rõ ràng, Diệp Nguyệt mặc dù có thể giúp bọn hắn chế tạo ra một mảnh khu vực chân không, để bọn hắn toàn lực phát huy, nhưng cũng tiếp tục không được quá lâu. Vương lĩnh vực, Diệp Sát vì thế không chút do dự đem kinh suốt quét ngang. Trực tiếp mở ra lĩnh vực năng lực, kinh suốt thượng tán phát ra ánh vàng rực rỡ hào quang. Vô số màu vàng vầng sáng hướng về bốn phía đẩy ra. Tạo thành rồi một mảnh vòng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trước đập ra. Giơ kiếm liền chém. Đầu ưng thân người quái vật nâng mâu quét ngang, ngăn tại trước người, nhưng là, kinh suốt lại giống như là xuyên thấu trường mâu đồng dạng. Trực tiếp hung hăng chạm tại rồi đối phương vai trên, đen nhánh máu tươi rải xuống tại đất, đối phương vết thương vị trí, không ngừng tuôn ra một sợi khói đen, Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, đá vào đối phương bộ ngực. Đem đối phương đá bay ra ngoài trong nháy mắt, toàn bộ người lại lập tức theo sát lấy nhào tới. Kinh suốt dùng sức hướng về phía trước một đâm, phốp, lưỡi kiếm vào thịt trầm đục, âm thanh xuất hiện lần nữa. Diệp Sát một kiếm xuyên qua đối phương bộ ngực, đem kia đầu ưng thân người quái vật cho một kiếm xuyên thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, kinh suốt lần nữa hướng về phía trước đảo qua. Trong nháy mắt này, Diệp Sát cũng là đột nhiên triệt tiêu vương lĩnh vực, dùng cái này cam đoan chính mình này một kiếm có thể dựa vào ý nguyện của mình một kiếm trúng mục. Tiêu, phốp, máu tươi bay vung, viên kia đầu ưng bay lên không trung, lăn lộn lấy, trở về đất trên, vung máu tươi đầy đất, kia không đầu thân thể, cũng là đột nhiên hướng về phía sau ngã sấp xuống. Người đánh chết rồi Minh Thổ thủ vệ, tích lũy số lượng, 1, Diệp Sát vang lên bên tai thanh âm thần bí nhắc nhở. Để Diệp Sát không khỏi sững sờ nguyên nhân chủ yếu đến từ kia đầu ưng thân người quái vật. Vậy mà gọi là Minh Thổ thủ vệ, Diệp Sát còn nhớ rõ, Lannister quyển nhật ký bên trong, kia đoạn cổ quái trong lời nói, có một câu là như thế viết. Minh Thổ chi sói bồi hồi u giả, đây có phải hay không là mang ý nghĩa quái vật trước mắt cùng kia đoạn nói có cái gì liên hệ? Nếu như kia đoạn nói cùng Wisen Temple có liên hệ nói, kia quái vật trước mắt có phải hay không cùng Wisen Temple có liên hệ? Khác một bên, Nhiếp Phá rốt cục cũng sẽ chính mình thực lực cho thể hiện ra đến. Trong tay kia cán súng trường bị hắn trở thành rồi cây gậy dùng. Hung hăng vung mạnh, nện ở đối phương trường mâu trên. Nhìn như chỉ là bình thường va chạm mà thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên bóp cò súng. Đột nhiên nổ súng, viên đạn bắn thủng cỗ kia Minh Thổ thủ vệ bắp đùi. Thương đấu thuật cũng không phải là cầm súng làm cận chiến vũ khí thuật cận chiến. Thương đấu thuật chỗ đáng sợ, ở chỗ cận thân bác sát đồng thời, vẫn như cũ sẽ bất thình lình nổ súng, khoảng cách gần xạ kích đối phương, khó lòng phòng bị mới là thương đấu thuật lớn nhất đặc sắc. Nhìn lấy trước người Minh Thổ thủ vệ bởi vì thụ thương mà nửa quỳ tại đất, mà Nhiếp Phá thì là thừa cơ giơ thương, hung hăng một thương nắm đập vào rồi đối phương đầu trên. Đem Minh Thổ thủ vệ cho triệt để đập ngã trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cán súng trường thuận lấy Nhiếp Phá cổ tay chuyển một cái. Lượn rồi nửa vòng sau, biến thành họng súng hướng xuống. Nhiếp Phá giữ lại cò súng, không chút do dự lần nữa giữ lại. Nương theo lấy tiếng súng vang lên, Minh Thổ thủ vệ đầu trực tiếp nổ tung một cái nắm đấm lớn nhỏ lộ máu. Chảy ra đến máu đen, đem cát vàng nhuộm dần. Xử lý hai cỗ Minh Thổ thủ vệ, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều là nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời thở phào còn có Diệp Nguyệt. Nhìn lấy hai cỗ Minh Thổ thủ vệ tử vong, nàng cũng sẽ không cần đau khổ chống đỡ. Lợi dụng não vực năng lực cưỡng ép đính trụ bạo ngược bão cát cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Diệp Nguyệt cơ hồ tại chống ra những cái kia bão cát, lựa chọn cùng sức mạnh tự nhiên chống lại trong nháy mắt, não vực liền tiến vào kịch liệt tiêu hao trạng thái, sau đó bắt đầu tiêu hao. Dưới mắt nhẹ nhàng thở ra, Diệp Nguyệt tự nhiên không cần đang khổ cực liều chết rồi. Không, Diệp Sát nhìn lấy Diệp Nguyệt đặt mông ngã ngồi tại mặt đất trên, lập tức hô lớn một tiếng, nhìn lấy bầu trời lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc. Bão cát một mực không có tán đi, chỉ là bị Diệp Nguyệt đính trụ rồi mà thôi. Cho nên, những cái kia cát bụi cùng gió lốc một mực đang bọn hắn bốn phía tụ tập. Sau đó bão cát càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều. Gió chảy cũng càng ngày càng khoảng cách. Dưới mắt Diệp Nguyệt rút đi não vực năng lực, bốn phía kia mặt bức tường vô hình tự nhiên là đổ sụp rồi. Thế là những cái kia bão cát giống như là biển động đồng dạng từ không trung đập xuống, che khuất bầu trời. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát cảm giác bốn phía lập tức liền lâm vào hắc ám bên trong đồng dạng. bởi vì toàn bộ bầu trời đều mền rơi cát bụi cho che giấu. Diệp Nguyệt cũng tỉnh táo lại, biết rõ chính mình chọc phiền toái lớn, nhưng là không còn kịp rồi, dưới mắt ai cũng ngăn cản không được từ không trung phủ xuống cát bụi. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, nhìn lấy kia đóng rơi cát bụi, Diệp Sát mấy người phảng phất có loại trời sập cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?